Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết rời nhà lên đường lần nữa, nhưng lần này nơi họ phải đi là một chốn hoàn toàn mới. Nguyễn Trường Sinh đưa các cô đến công xã, ở lại với các cô tại nhà khác một đêm. Ngày hôm sau, họ dậy ăn sáng xong lại đến nhà Tiền Xuyến mượn xe đạp. Anh ấy chất hành lý lên trước xe rồi sau xe, tiễn các cô đến trạm xe lửa huyện. Xe đạp dừng lại bên ngoài trạm xe lửa. Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết nhảy xuống xe. Nguyễn Trường Sinh dặn bọn họ, lần này chỉ có hai người các cháu thôi, không có ai theo cả, nhất định ở ngoài phải cẩn thận. Nguyễn Khê gật đầu với anh ấy, không sao ạ, đây cũng không phải lần đầu chúng cháu xa nhà. Nguyễn Trường Sinh vui mừng nhìn hai cô nói, các cháu đều có tiền đồ hơn chúng ta, đến thành phố rồi thì học hành cho tốt, có khó khăn gì mấy đứa cứ viết thư về, thiếu tiền hay là thiếu gì đó, chú Năm sẽ gửi thư cho các cháu. Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết chăm miệng một lời, chú Năm, chúng cháu nhớ rồi. Nghe xong lời dặn, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết bèn xoay người đi vào trạm xe lửa. Nguyễn Trường Sinh nhìn theo bọn họ đi vào trong, hít thật sâu, đặt chân lên bàn đạp xe, đạp quay ngược về. Trên đường đi, gió rất lạnh, anh ấy lại lái xe thật nhanh, toàn bộ tóc trên trán đều bị gió thổi cho dựng thẳng lên. Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết đi vào trạm, mua vé lên tàu, tìm được vị trí của mình bên trên, trước họ thả hành lý xuống, rồi đến chỗ ngồi để ngồi. Đợi cho còi tàu vang lên, Nguyễn Khiết đột nhiên giơ tay lên chỉ về trước. Hành trình mới, bây giờ lại bắt đầu rồi. Nguyễn Khê quay đầu nhìn lướt qua cô ấy, không kìm được mà bật cười. Tiểu Khiết của chúng ta đã trở nên vừa tự tin vừa hoạt bát rồi. Cô còn nhớ, 3 năm trước, khi theo Nguyễn Trường Phú vào thành phố, cô ấy giống như con thỏ trắng nhỏ lần đầu rời khỏi hang của mình vậy. Lúc nào cô ấy cũng phải kéo tay áo Nguyễn Khê, căng thẳng đến mức luôn ôm lấy mặt, không dám lên tiếng nói, thở dốc cũng phải đè xuống. Mà bây giờ, cô ấy đã hoàn toàn tự tin rồi. Sau khi ngồi một ngày một đêm trên tàu hỏa, sáng ngày hôm sau Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đã đến ga. Đứng ở sân ga, họ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn mặt trời đang nhô lên. Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười rồi rời khỏi nhà ga. Sau khi ra khỏi nhà ga, họ bắt một chiếc xe taxi chạy đến gần trường học. Hai người không vội vàng đến trường mà tìm một quán ăn sáng ở ven đường vào ăn sáng trước. Ăn bánh quẩy và đậu hũ xong, cả người cảm thấy ấm người hơn hẳn. Xách hành lý ra khỏi quán ăn sáng, Nguyễn Khê khẽ kéo khăn quàng cổ lên trên mặt một chút che miệng ngăn lại hơi lạnh. Cô khẽ hít mũi rồi quay đầu nói với Nguyễn Khiết, đi thôi, dẫn em đến trường trước. Rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Khiết đến trường một mình. Nguyễn Khê đương nhiên không quá yên tâm về cô ấy lắm. Cô đưa Nguyễn Khiết đến cổng trường học, nhìn thấy cô ấy đi qua cổng trường, rồi đi sâu vào trong trường học, cô mới mang hành lý rời đi. Nguyễn Khê đi đến nhà ga trả tiền rồi ngồi tàu đến trường của mình. Sau khi xuống tàu, Nguyễn Khê tìm kiếm trường học của mình. Cô xách hành lý đứng trước cổng, ngửa đầu nhìn 4 chữ lớn trên cổng. Bên cạnh có những học sinh khác xách hành lý đi vào. Trên mặt bọn họ đâu đâu cũng là vẻ phấn khởi. Lúm đồng tiền của cô đã ẩn giấu dưới khăn quàng cổ, nhưng chỉ đôi mắt thôi cũng đã đủ lấp lánh sáng ngời. Nguyễn Khê hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước vào cổng trường. Nước chảy như cột trụ dưới vòi nước, tay khẽ di chuyển một chút trụ nước biến mất. DTENGON tay trắng nõn của cô rơi vào trong chậu tráng men vốc dòng nước ấm trong vắt lên mặt. Nguyễn Khê lấy khăn ra lau khô mặt rồi đổ nước trong chậu rửa mặt đi. Cô cầm lấy cốc nước súc miệng chứa bàn chải và kem đánh răng quay trở về ký túc xá. Về đến ký túc xá, cô cất đồ dùng vệ sinh. treo khăn lau mặt lên rồi cầm lược đến trước gương chải đầu. Tóc của cô đen nhánh, mềm và bóng, chất tóc rất tốt, có thể chải từ gốc đến ngọn ngay khi vừa đưa lược lên chải. Nhưng cô vẫn luôn không để tóc quá dài, chỉ để đến ngang N, G, Ư, C để khi buộc chúng lên không quá rắc rối. Cô chải tóc tết thành hai B, Ý, M gọn gàng rồi dùng cột tóc buộc chặt lại. Vừa buộc tóc xong, cô chợt nhìn thấy bạn cùng phòng Lý Hiểu Phương ở trên giường bên cạnh đang gãi đầu ngồi dậy. Cô ấy quay đầu nhìn Nguyễn Khê, tiếng nói nặng giọng mũi. Dậy sớm thế, đến thư viện sao? Đến trường học một tuần vẫn chưa được nghỉ ngơi. Hôm nay là chủ nhật cho nên tất cả mọi người dậy hơi muộn một chút. Nguyễn Khê buộc chặt tóc rồi cầm lược. Không phải, hôm nay mình có việc phải đi ra ngoài. Tiếng nói chuyện của Lý Hiểu Phương vẫn nặng giọng mũi. Ô, cách Trương.